Không lâu trước mắt xuất hiện một khe nước. Dòng chảy ngầm mãnh liệt khiến cho hắn không thể không dừng lại. Hơi trấn tĩnh lại một chút, Tạ Quân Phục bắn mình xuyên qua dòng chảy ngầm phía dưới, trong khi di chuyển không nhìn về phía trước mà lại nhìn xuống dưới chân. Nơi đó có một cặp mắt lúc ẩn lúc hiện, kỳ bí thỉnh thoảng hiện ra, trông có vẻ quỷ dị, hệt như một gai độc nhằm thẳng hướng ngực Tạ Quân Vũ. Sau chốc lát, Tạ Quân Vũ đã xuyên qua được khe nước, không có điều gì bất thường xảy ra. Vì thế hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục yên lặng tiến về phía trước. Hồi lâu sau, khe nước thứ hai lại tiếp tục xuất hiện trước mắt. Lần này thì Tạ Quân Vũ hết sức thản nhiên, trên khuôn mặt không hề có vẻ cảnh giác, trực tiếp xuyên thẳng qua khe nước, chớp mắt đã rời khỏi phạm vi của Thiên Tà Lĩnh, tiến vào Tây Hải. Đến lúc này, Tạ Quân Vũ đã an lòng, nhưng đúng lúc hắn thư giãn, trước mắt còn có bóng người nhoáng lên. Bóng người đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn trong lúc kinh ngạc, mặt thoáng sắc giận quát lớn: "Người nào, nhanh chóng báo danh!" Nhìn thấy thần sắc kinh hoàng của Tạ Quân Vũ, cảm nhận được trong lời nói có mấy phần thù địch, Lục Vân nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là kẻ nào? Sao điệu bộ có vẻ khẩn trương đến như thế?" Tạ Quân Vũ vẻ mặt cảnh giác, nhìn rõ Lục Vân cùng ba người đứng phía sau, lập tức mặt thoáng hiện nét si mê. Còn người nhìn chằm chằm vào ba người, hồi lâu thậm chí mới quay trở lại. Dưới thần đứng trước mặt Tạ Quân Vũ, ngăn cách ánh nhìn bất chính của hắn, Lục Vân hỏi lại lần thứ hai: "Nhanh chóng trả lời ta, ngươi là ai?" Tạ Quân Vũ nghe vậy chấn động, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn Lục Vân thần sắc lạnh lùng nói: "Ta tên là Tạ Quân Vũ, đến từ Nam Hải. Các ngươi có phải là đến từ nhân gian không?" Lục Vân đáp: "Không sai, chúng ta quả thật đến từ nhân gian. Tên ta là Lục Vân. Nghe nói ngươi là đồ đệ của Hàn Ngọc Dương, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Tạ Quân Vũ thần sắc chấn động, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi biết tên của ta sao? Ai đã nói cho ngươi?" Lục Vân lạnh nhạt trả lời: "Điều này không quan trọng." Tạ Quân Vũ ngờ vực nhìn hắn, ngóng nhìn về phía sau một lát, rồi lại rời mắt sang ba người Bách Linh, Thương Nguyệt, Trương Ngạo Tuyết, vẻ mặt có chút lưu luyến nói: "Ta tới đây tự nhiên là để tìm Thất Tả Thiền Quân. Chẳng lẽ ngươi cũng đang đi tìm ông ta sao?" Lục Vân đáp: "Đúng vậy, chúng ta cũng đang trên đường tìm ông ta đây. Nghe nói Thất Tả Thiên Quân này rất tà ác, chuyên môn làm khó dễ người ta." Tạ Quân Vũ khẽ gật đầu đáp: "Lời này thì không sai, hắn đích thực là một ác ma, khiến cho người trong hải vực chán ghét nhất. Đáng tiếc là không ai dám đụng chạm, mà cũng không chạm được hắn. Nếu các người đã có lòng muốn đi, ta chân thành khuyên một câu, và cô nương phía sau tốt nhất là không nên lấy khuôn mặt thật đi gặp hắn, để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết." Bạch Đình nghe vậy liền cười nói: "Đa tạ người đã nhắc nhở. Người vừa mới từ nơi đó ra, ắt hẳn vị Thất Tả Thiên Quân này còn ở bên trong chứ?" Nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ của Bạch Linh, Tạ Quân Vũ điện có chút kích động đáp: "Còn ở nơi đó, ta đúng là vừa mới rời khỏi đó. Thất Tả Thiên Quân vô cùng đáng ghét, muốn hỏi được điều gì từ miệng của hắn quả thật còn khó hơn là lên trời." Bạch Linh mỉm cười gật đầu, nhìn sang Lục Vân hỏi ý kiến của hắn. Lục Vân trầm ngâm đôi chút rồi nói với Tạ Quân Vũ: "Không biết Thiên Tà Lĩnh còn cách bao xa, trên đường liệu có nguy hiểm gì không, mong người chỉ giáo cho." Tạ Quân Vũ cũng không nhìn hắn, nói với ba người nữa: "Từ đây đi đến đó còn vài dặm, ngoài trừ khe nước trước mặt ra còn có thêm một khe nước ngăn cách đường đi. Dưới đáy khe nước có một con bạch tuộc to lớn ẩn mình, một khi nó phát động công kích thì vô cùng đáng sợ đấy." Bật cười điềm nhiên, Bạch Linh đáp lời: "Được, ta hiểu rồi. Bây giờ ngươi hãy quay về Nam Hải, còn có chuyện khác phải làm." Tạ Quân Vũ nghe vậy tỉnh lại, cười với ba người nữ, giọng điệu thiện cảm lên tiếng: "Ba vị cẩn thận, ta phải đi trước đây." Hắn nghiêng mình lưu chuyển, nhìn một chút, có vẻ không đỡ rời đi. "Đợi một chút." Nghĩ đến một chuyện, Bạch Linh mở miệng giữ Tạ Quân Vũ lại, điềm nhiên lên tiếng: "Trước khi đến hải vực, bọn ta đã từng phát hiện được tung tích của một người ở nhân gian, hắn tên là Sở Hoài Dương. Tào Quân Phủ nghe thế biến sắc, giọng khẩn trương nói: "Có thật không? Có tin tức cụ thể nào của hắn không?" Bạch Linh đáp: "Không có, người này hành tung quỷ dị, chỉ mới xuất hiện lần đầu ở nhân gian. Chúng ta cũng không biết mục đích hắn đến nhân gian là để làm gì." Tào Quân Phủ cau mày suy nghĩ một lúc, liền cảm kích nói: "Đa tạ các vị cung cấp tin tức này, ta thay mặt Nam Hải cảm ơn các vị." Tào Quân Vũ xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, lắc mình đã rời xa cả chục trượng. Lần này khiến cho Lục Vân và ba người nữ hơi giật mình. Đột nhiên Tào Quân Vũ đang bỏ đi chợt dừng lại và quay mình trở lại, tự giác nhìn về phía ba người nữ nhỏ nhẹ nói: "Cho bốn vị biết một việc, hiện nay ngoài trừ các vị đến hải vực ra còn có một số người khác, tổng cộng có 10 người nói rồi không đợi Lục Vân mở miệng, Tào Quân Vũ lóe lên liền biến mất rồi. Nhìn theo bóng hình biến mất, Lục Vân trầm ngâm nói: "Còn có một số người là ai đây? Chẳng lẽ..." Ánh mắt lướt đến khuôn mặt của ba người nữ, trong ánh mắt Lục Vân có nét hỏi dò. Tương Nguyệt và Trương Ngạo Tuyết trầm tư không nói. Bạch Linh đã nhỏ nhẹ nói: "Huynh cho là những người khác cũng có mục đích hệt như chúng ta sao? Nếu quả thật như vậy, thân phận bọn họ không cần nói cũng biết rồi." Thương Nguyệt nghe vậy nghi ngờ lên tiếng: "Tỷ cho là người của hư vô giới thiên cũng đã biết được chuyện thiện ủy lệnh ở hải vực sao?" Bạch Linh không đáp, chỉ gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lục Vân. Bật cười điềm nhiên, Lục Vân khôi phục lại vẻ nhỏ nhã và tự tin, cười nhẹ nói: "Được rồi, chuyện này chúng ta biết là được. Bây giờ hay là làm chuyện chính trước đã. Đi qua khe nước trước mắt, tìm được Thất Thải Tiên Quân." Ba người nữ không bàn gì thêm, theo sau Lục Vân hướng thẳng về phía trước. Đến gần dòng ngầm của khe nước, Lục Vân cười nói: "Dòng ngầm ở đây rất kỳ lạ, hệt như một kết giới, nhưng sinh ra như thế nào nhỉ?" Cùng lúc cất tiếng hỏi, Lục Vân đưa hai tay tới trước, lòng bàn tay hào quang bộc phát, tạo ra một dòng khí to lớn, lập tức rẽ nước biển trước mặt, khiến cho nó xuất hiện một đường hầm đường kính 3 trượng, dài vài trăm trượng, không chịu sự hạn chế của dòng ngầm. Đi xuyên qua đường hầm chỉ là chuyện chốc lát. Đợi Lục Vân thu lại chân nguyên, Bạch Linh không khỏi lên tiếng hỏi: "Nơi này gần với Thiên Tả lĩnh, huynh gióng trống mở cửa như vậy, sợ là khiến Đà Thảo kinh xả mất." Lục Vân mỉm cười đáp: "Chuyện này thì không sao, chỉ cần các muội bình yên bên cạnh ta, cho dù chuyện gì ta đều không sợ. Trước đây Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt rời khỏi ta, khiến cho ta thường như làm mất đi mọi thứ. Hiện nay chúng ta sau tai kiếp đã đoàn tụ. Từ nay về sau, cho dù là chuyện gì, sự an toàn của các muội đều là điều mà ta thấy quan trọng nhất." Cảm động xuất hiện trong đáy mắt của ba người nữ. Nghe được lời nói thầm tình của Lục Vân, song suối tình cảm vô cùng vô tận từ trong mắt của ba khuôn mặt xinh đẹp nhất thiên hạ không ngừng tuôn trào bao quanh lấy Lục Vân, tầng tầng lớp lớp đưa hắn vào trong thế giới tình ái. Cảm nhận được ý nghĩ của ba người nữ, Lục Vân không khỏi ôm lấy các nàng, hôn lên má ba nàng, sau đó khuôn mặt đầy vui vẻ và đắc ý đi thẳng tới trước. Khuôn mặt ba người nữ hơi đỏ lên nhưng hoàn toàn không có chút xấu hổ, biểu hiện bên ngoài phần thành yêu kiều, thần thánh và ưu nhã. Giây lát sau, ba người đến trước khe nước thứ hai. Lúc này Tư Linh Thần Thú và Tam Đầu Linh Xà đều phát ra tín hiệu cảnh báo, phát hiện được khí tức của thú biển ẩn nấp bên dưới. Dừng lại, Lục Vân thần bí cười nói: "Xem ra nơi này có thể giữ mãi được uy danh, có quan hệ đến bí mật không thể tách rời của hai khe nước. Bây giờ chúng ta hãy đi gặp Thất Tả Thiên Quân đã. Nếu như tình huống cho phép, hãy lãnh giao một chút bí mật của hắn." Nói xong lại làm như cũ, mạnh mẽ khai thông một đường hầm, cùng ba người nữ đi xuyên qua. Nhìn lên đỉnh núi, Lục Vân trầm ngâm nói: "Kỳ quái, có một luồng khí tức quen thuộc, rất nhạt, trong nhất thời nghĩ không ra là ai." Bạch Linh nói: "Có phải là khí tức của Tào Quân Vũ vừa nãy lưu lại hay không?" Lục Vân lắc lắc đầu nói: "Không đúng, Khí tức này đến từ nhân gian. Hẳn không được rồi, đi nhanh, nếu không sẽ bị người ta tránh trước. Ba người nữ kia thất kinh, lập tức hiểu ra, vội theo sát sau Lục Vân, lắc lên liền xuất hiện trước cửa đại điện thất tả. Đưa tiễn Tả Quân Phủ đi rồi, Thất Tả Thiên Quân đứng lên bỏ đi. Cũng không thấy lão đi như thế nào, chỉ thấy lóe lên liền biến mất khỏi đại điện. Giây lát Thất Tả Thiên Quân kỳ lạ quay lại đại điện, một mình đi đến ngồi trên ghế chạm rồng, giọng cao thâm mạc trắc tự hỏi. Thật là thú vị, càng lúc càng thú vị, nhưng nguy hiểm cũng càng lúc càng gần. Thật sự là ai? Vì sao lần này ta lại không nhìn thấy rõ được? Chuyện được phát trực tiếp lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Hẻm Tiên Hiệp. Cau mày và trầm tư, Thất Tả Thiên Quân vẻ mặt tà mị, lại mấy phần mơ hồ. Chuyện gì có thể làm khó được vị vạn sự thông này của hải vực? Thời gian âm thầm trôi qua, khi bên ngoài đại điện xuất hiện bóng người, Thất Tả Thiên Quân lập tức tỉnh lại, mặt cười tà quái nhìn ra cửa điện. Chỉ thấy một hàng người chậm chậm tiến vào, đó chính là 9 người Lang Thiên. Ánh mắt quét qua mọi người, Thất Tả Thiên Quân ánh mắt nhìn đến Diệp Tâm Nghi, mặt chợt lóe sáng. Một luồng sức nóng xuất hiện ở đáy mắt của lão. Thất Tả Thiên Quân phất tay cười cười nói: "Lần đầu tiên có cao thủ nhân gian giá lâm, quả thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Đáng tiếc, chỗ ngồi không nhiều, chỉ có 2 ghế mà thôi." Lăng Thiên từ lúc tiến vào đã bắt đầu nhìn Thất Tả Thiên Quân. Thấy vẻ mặt của lão cười tà quái, không khỏi phản bác lại. Nơi đây rõ ràng có 4 ghế ngồi, vì sao chỉ có 2 người ngồi được thôi? Thất Tả Thiên Quân cười ha hả đáp. Nói đơn giản, thứ nhất là quy củ của ta, thứ hai là còn có người khác cũng đang nhanh chóng đến, vì thế có một bên cần phải để trống. Lăng Thiên chăm chú nhìn ánh mắt lão, hỏi lại. Người khẳng định còn có người sẽ lập tức đến đây sao? Thất Tả Thiên Quân không đáp, lại tà mị nói. Hỏi điều này có ý thế nào đây? Lần này các vị đến đây có thể nói không phải là do hiếu kỳ. Lăng Thiên ngồi trên một ghế đá một bên, ánh mắt nhìn qua những người bên mình, nói với Diệp Tâm Nghi: "Đến đây, ngồi bên cạnh ta." Diệp Tâm Nghi chần chừ một lát, ánh mắt nhìn đến những người còn lại. Thấy mọi người đều gật đầu, mới ngồi lên một ghế đá, vẻ mặt bình tĩnh. Nghe nói đến nơi đây hỏi chuyện có một số quy củ cổ quái, không biết có thể nói ra trước được không? Ánh mắt nhìn bốn vách, Lăng Thiên ra vẻ không để ý, tỏ ra cao thâm khó dò được. Thất Tả Thiên Quân hai mắt hơi híp lại, cười ha hả mà nói. Quy củ của ta rất đặc biệt, còn phải xem chuyện thế nào mới tính giá được. Các người hãy nói ra trước đi, muốn hỏi điều gì đây? Lăng Thiên thôi nhìn, lạnh lùng nhìn lại Thất Tả Thiên Quân, nghiêm túc nói. Vấn đề ta hỏi không nhiều, chỉ có một, thiên uy lệnh ở nơi nào trong hải vực? Tất cả thiên quân ánh mắt thất kinh, chớp mắt liền hồi khôi phục thái độ kỳ dị, cười âm hiểm mà nói. Vấn đề này có thể là câu đố của hải vực, ta có thể trả lời cho ngươi, nhưng ngươi có thể không trả lời nổi giá được đâu. Đây mới chính là vấn đề của ngươi. Lăng Thiên lạnh nhạt nói, có gì thì cứ nói thẳng, không cần phải loanh quanh lòng vòng. Thất Tả Thiên Quân cười mà đáp, được, người nhanh nhẹn, ta cũng nói thẳng vào vấn đề. Muốn biết tung tích của thiên uy lệnh, phải thỏa mãn 2 điều kiện của ta. Thứ nhất, cô gái xinh đẹp bên cạnh ngươi phải lưu lại đây, từ nay do ta sở hữu, các người không được quan tâm đến. Thứ hai, mang cái đầu của Nam Hải Thần Long Hàn Ngọc Dương về đây. Nghe vậy, trong mắt của Lăng Thiên lóe lên ánh lạnh. Bảy người phía sau Diệp Tâm Nghi lại giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Thất Tả Thiên Quân. Nhất thời trong đại điện yên lặng như tờ, trầm lặng nặng nề, không khí tỏ ra có phần không được ổn định. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Lăng Thiên lạnh lùng như băng nhìn Thất Tả Thiên Quân, tỏ ra không chịu thua rút. Thất Tả Thiên Quân nhún vai lạnh nhạt trả lời, như vậy thì không tiễn các vị đi đâu cũng được, thiên uy lệnh và các vị từ nay tự đi mà tìm. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng quát lên, nếu ta không đi, trừ phi hỏi được kết quả thì sao? Thất Tả Thiên Quân vẻ mặt lạnh lại, âm hiểm lên tiếng, muốn dùng sức mạnh à? Ngươi cũng không hỏi thăm được điều muốn hỏi đâu. Lăng Thiên gay gắt nói thẳng, chuyện của ngươi chúng ta đã nghe qua rồi. Ngươi cho là chúng ta chính người ở đây có thể lấy được mạng của ngươi không? Nói rồi đưa tay phải ra, lòng bàn tay mở hiện một luồng ánh tím, bộc phát sức mạnh rung động. Tất cả thiên quân trong lòng thất kinh, giọng lạnh lùng nói, nhìn không ra các ngươi lại tàn nhẫn như vậy, nhưng mà các ngươi quả thật biết rõ được chi tiết của ta chăng? Lăng Thiên hờ hững trả lời, muốn giết một người không cần phải hiểu rõ hoàn toàn chi tiết của người đó. Tất tài thiên quân hừ giọng nói, giết ta rồi các người cũng tìm không được thiên uy lệnh. Lăng Thiên phản bác, không giết ngươi ngươi cũng sẽ không nói. Lần này đến đây nếu không làm được chuyện tốt cho hải vực cũng tính là giúp nhiều người thở ra được một hơi. Tất tài thiên quân vẻ mặt âm hiểm trầm ngâm hỏi ngược lại, các người đã quyết tâm nếu hỏi không được kết quả sẽ động thủ chăng? Người không cảm thấy biểu hiện của chúng ta đã đủ rõ ràng rồi sao? Như thế chúng ta hãy động thủ trước đã, có chuyện gì hãy nói sau cũng tốt. Phất tay lên, bạch quang lắc mình bắn ra. Khi đến giữa đại điện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tất cả thiên quân, toàn thân phát ra khí thần thánh uy nghiêm. Hai mắt hơi khép lại, tất cả thiên quân nhìn bạch quang, thấy ông không giống đùa, không khỏi rủa một câu phất tay nói. Chậm đã, cả người đến đây, ngoại trừ muốn hỏi tung tích thiên uy lệnh ra, còn muốn hỏi tin tức đồng bạn đã biến mất thần bí kia không? Lăng Thiên vẻ mặt hơi biến, trầm giọng nói, người biết được chuyện này sao? Thất Tà Thiên Quân bật cười khinh miệt, hỏi ngược lại, người thấy thế nào đây? Lăng Thiên không biết chắc lời lão già này là giả hay thật, phất tay kêu bạch quang về, xong chậm chậm nói, người muốn dùng chuyện này để đổi lấy mạng của mình à? Thất Tà Thiên Quân cười lớn nói, sai rồi, ta chỉ nhắc nhở các người một câu, còn muốn giết ta, nói thực lòng tuyệt đối không dễ dàng như các người tưởng tượng đâu. Lăng Thiên không đáp, liếc nhìn những người sau lưng, ánh mắt dò hỏi tất cả mọi người một chút. Huyền Đan Vũ Sĩ giận ra mặt, nhìn Thất Tà Thiên Quân hư giọng lên tiếng. Người như vậy, ngoại trừ không hy vọng chúng ta động thủ, thật ra mục đích của ngươi là gì? Thất Tà Thiên Quân thôi cười, âm lạnh nói, quy định của ta từ xưa đến giờ chưa từng biến đổi. Các người muốn biết được tung tích của thiên uy lệnh phải thỏa mãn hai điều kiện, còn muốn tìm được đồng bọn của mình lại là một chuyện khác, cần phải thỏa mãn điều kiện khác của ta mới được. Đương nhiên bọn người có thể không để ý đến lời của ta, nhưng kết quả có đúng như người tưởng tượng hay không cần phải tự mình đi mà làm. Một khi đã mắc sai lầm, các người sẽ có một số tổn thất, các người có thể suy nghĩ cho cẩn thận. Huyền Đan Vũ Sĩ giận dữ quát lớn lên, đừng có mà cuồng vọng, ngươi cho là chúng ta là người thế nào mà phải thỏa hiệp với ngươi? Tất cả thiên quân không thèm để ý mà nói, nếu không muốn thỏa hiệp với người khác, các người ăn no lại vội vàng đến đây hỏi làm gì? Lăng Thiên phất tay ngăn cản Huyền Đan Vũ Sĩ, lạnh lùng bình tĩnh nói, đừng vội nóng giận, hãy bình tĩnh suy xét trước đã. Chuyện này có quan hệ đến sống chết của toàn phòng vũ sĩ, ta muốn hỏi ý kiến của ba vị cao thủ vân giới trước. Ba kiếm vương hầu nghe vậy, liếc nhìn Hắc Thạch Thiên Quân và Đao Tôn Hùng Liệt, thấy hai người cùng gật đầu mới mở miệng nói, mọi chuyện để trưởng lão quyết định, lấy đại cuộc làm trọng. Lăng Thiên hiểu được ý của ba người, đứng lên nói, nếu đã như vậy, nói nhiều cũng không ích gì, hay để chúng ta được lãnh giáo bản lĩnh của vị ác ma này ở hải vực đi. Vẻ mặt bình tĩnh, Lăng Thiên tỏ ra lạnh nhạt vô tình. Điều này khiến cho Tất Tà Thiên Quân giật mình lo sợ. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của chín người, Tất Tà Thiên Quân trong lòng hơi giận, vẻ mặt lại cố chấp, trấn tĩnh mà đáp. Chín vị đến đây tìm kiếm thiên uy lệnh, hẳn là để đối phó với địa âm và thiên sát. Một khi kích động lầm lạc, nhân gian đối mặt với kiếp nạn to lớn không thể vãn hồi, mấy vị xem mình có phải là tội nhân thiên cổ không? Lăng Thiên không chút để ý, chỉ lạnh lùng nhìn lão, hệt như đang nhìn một thây ma, không chút tình cảm nào. Thất Tà Thiên Quân né tránh ánh mắt vô tình của ông ta, hơi giận dữ mà nói, quả thật là muốn động thủ chăng? Lăng Thiên cười lạnh nói, người sợ rồi chăng? Bây giờ hãy trả lời vấn đề của ta trước,